Chương 277, mỹ họa cổ thân thiết, tồn tại cảm danh giới cuối cùng đáng thương hải tử. Nạ dù tổ vốn là hoàn toàn không muốn qua nở mấy cái kia tiểu quỷ chuyện, nhưng là xạ tổ mỹ họa cổ nếu trong này, nạ dù tổ bất kể như thế nào đều phải tới xem một chút. A Liệt có đôi khi sẽ có vẻ trắng mắt cùng chỉ độn tóc ngắn nữ cảnh sát hình sự đầu thoáng co lại, nói, nạ dù tổ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi nói nhảm. Nạ dù tổ đối mặt với xạ tổ mỹ họa cổ, một tay nắm cả ai, một tay dùng ngón tay cái chỉ sau lưng, nói, tới đây không phải nhìn du hành còn có thể là tới làm gì, ngược lại là ngươi, làm sao cái này cách ăn mặc A đừng nói cho ta lại có phiền toái gì bản án, ngươi là đi ra tra án. Xạ tổ mỹ họa cô lập tức tiêu ý hiệp như hoa, nói thật, thật rất đẹp, nhưng là nạ rủ tổ nhìn thấy đằng sau, lại cảm giác mình lưng từng trận phát lạnh. Ngươi thật thông minh A, thân yêu nạ rủ tổ. Nói thật ta hiện tại càng hy vọng đạt được giống như tạ kịch đánh giá ngươi cái này đại bạch si dạng này mắng ta dừng lại tốt bao nhiêu đâu. Nạ rủ tổ tiện cốt đầu lại bắt đầu ngứa bắt đầu, lúc này thật hận không thể mỹ họa cô đem hắn hành hung một trận, sau đó biểu diễn một chút Phật môn sư hương công. Tiếp lấy một bàn tay đem hắn ba bay, dạng này liền xong rồi nha. Mặc dù ta cu nở dê rất khó chịu, nhưng là đích thật là có bản án A, nạ dù tổ. Xạ tổ mỹ họa cổ cười đến so cửu thiên bên ngoài tinh không còn muốn sán lạ, thật là nhìn không ra có chỗ nào khó chịu, hoặc là nói, bởi vì khi nhìn đến nạ dù tổ cái kia buồn bực biểu lộ đằng sau, lại tâm tình hỏng bét cũng biến thành tinh thần phân chấn. Ui ui ui nạ dù tổ cùng mỹ họa cổ hai người đều hết sức quen thuộc, mà lại trêu chọc ý vị rất nặng thanh âm. Lúc này hiện đang trong công việc, lái xe cảnh sát tuần tra tóc dài nữ cảnh sát giao thông dừng xe ở nạ rủ tổ cùng mỹ họa cổ trước mặt, nói, các ngươi hai cái coi như muốn đánh tình mắng xinh đẹp cũng đừng đứng tại trên đường cái đi, tốt xấu cu nở dê che giấu một cái A xạ tổ mỹ họa cổ sững sờ, anh khí trên gương mặt xinh đẹp hơi có chút đỏ lên, liên tục khoát tay. Mới không phải đâu ai muốn cùng tên ngu ngốc này nói chuyện yêu đương A nạ dụ tổ trả lời thì hoàn toàn không giống. Gia hỏa này vừa có cơ hội liền muốn hảo hảo trêu chọc cái này tóc ngắn nữ cảnh sát hình sự, thưởng thức nàng xấu hổ thẹn thùng dáng vẻ. Dụ mì, ngươi thật sự là càng ngày càng thông minh đâu, ta vừa mới còn cùng mì họa cổ thương lượng tiệc cưới muốn ở nơi nào cử hành đâu. Hắn thuần túy nói mò nhạt, để tóc dài nữ cảnh sát giao thông hai con ngươi loài sáng. Đơn giản tựa như là phát hiện cái gì hiếm thấy chân bảo, mà tóc ngắn nữ cảnh sát hình sự gương mặt xinh đẹp thì hoàn toàn đỏ lên, đơn giản liền như là một cái tươi mới cà chua. Ngu ngốc xạ tổ mì họa cô bạo tẩu có nhiều lần ứng đối mì họa cô bạo tẩu kinh lịch, nạ rủ tổ ngay đầu tiên liền đem ai đặt ở trên mặt đất, một mặt hai bay vạ gió, sau đó mình quần áo cổ áo liền bị mì họa cô bắt lấy nữ tính góc độ tới nói, mì họa cô lực lượng đã coi là quái lực. Thế mà một tay liền đem nạ rủ tổ cả người cho nhấc lên. Nạ rủ tổ mặc dù cũng không béo, cũng không phải tráng đến đặc biệt khoa trường, nhưng là dù sao có 185cm thân cao, thể trọng QNZ có hơn 80kg, thế mà bị mì họa cổ một tay cầm lên đến vung A khí lực thật lớn. Thật không hổ là mì họa cổ A quá kinh khủng, đơn giản chính là siêu nhân người bên cạnh đối với mì họa cổ quái lực đánh giá hoàn toàn khác biệt, mà mặc thường phục. Vừa mới đi tới thanh niên nam nhân, thấy cảnh này đằng sau, không khỏi xoa xoa chán mình mồ hôi lạnh. Vẫn là như vậy kinh khủng quái lực đâu, thật sự là bội phục gia hỏa này, thế mà cùng xạ tổ kết giao lâu như vậy cu nở dê như vậy kiên cường còn sống. Kiểu tóc có chút kỳ lạ, mà lông mày tương đối thấp thanh niên nam nhân lần thứ nhất đối với nạ rủ tổ biểu đạt bội phục cảm xúc, mà lại tựa hồ có chút khác biệt di vãng, có vẻ như ngoại trừ bội phục cùng ngạc nhiên bên ngoài. Không có ngoài định mức cảm xúc. Nghe được ngoại nhân thanh âm, xạ tổ mì họa cổ nắm lấy nạ rủ tổ cổ áo tay không khỏi buông lỏng, bởi vì cái kia thân yêu quán tính nguyên nhân, nạ rủ tổ bay ra ngoài ẩm đánh lên bên cạnh một tòa đại lâu vách tường đằng sau 3 giây đồng hồ tả hữu, nạ rủ tổ mới bởi vì trọng lực quan hệ một lần nữa trở về mặt đất. Lại một lần nữa nhận lấy xạ tổ mì họa cổ thân thiết quảng giáo. Nạ rủ tổ cái này thân tiện cốt đầu cảm giác giống như toàn thân đều thư thản một cái, đơn giản liền so làm xoa bóp còn muốn dễ chịu, chuyển động một cái cổ, cảm giác thật đúng là dễ chịu. A ha si giả tọ gì, người trong này A đằng sau nạ rủ tổ mới phát giác đứng ở chỗ này, vừa mới xuất hiện thanh niên nam tử, si giả tọ gì nì dắm dịu, mặc màu đất áo khoác, mang theo một đỉnh màu vàng nhạt mũ, thậm chí còn đeo kính mắt, biến trang có thể nói là 10 phần triệt để. Thật không có ý tứ, ta đã đứng ở chỗ này rất lâu. Ski dạ to di ni dạp dịu đảo mắt cá chết, cố gắng chứng minh mình tồn tại cảm. Không có ý tứ, lựa chọn của ta tính con mắt lại xảy ra vấn đề. Mang tính lựa chọn con mắt đó là cái gì Ski dạ to di bắt quái? Chính là ta sẽ thỉnh thoảng tính chỉ có thể nhìn thấy mỹ nữ, ngoại trừ mỹ nữ bên ngoài tất cả sinh vật đều sẽ tiến vào ta thị giác điểm mù. Ngạch Ski dạ to di đáng thương quính, mặc dù làm việc với nhau QNZ thời gian rất dài, nhưng là Ski dạ to di cảm thấy mình vẫn là không cách nào đuổi theo gia hỏa này nhảy thoát tư duy. Hắn đối với cái kia mang tính lựa chọn con mắt giải thích, Ski dạ to di cảm thấy thật đúng là phù hợp tác phong của hắn. A khụ khụ, Ski dạ to di cảm thấy mình không thể lại để cho nạ dụ tổ dạng này mang chạy mình tiết ấu. Vàng không, hôm nay bản án thật sự là không cần tra xét, cho nên cái này tuổi trẻ tẩy bù hò khăn hai. Tiếng, nói, kỳ thật chúng ta tiến đến tới đây, là bởi vì có người cho sở cảnh sát phát một cái kỳ quái vẽ chân dung, chúng ta là phản sở tỷ dịp, chiến thắng du hành bên trên sẽ xảy ra chuyện, vẽ chân dung phía trên có đoạn văn này. Ai nạ dù tổ lúc đầu không muốn qua nở vụ án này, nhưng là nghe được sỉ dạ tỏ gì nói ra vẽ chân dung nội dung phía trên thời điểm, đầu hay là có chút giật một cái, nói, cái kia vẽ chân dung không phải ngươi cù nở dê dạng này cảm thấy đi. Sạ tổ mì họa cổ một tay chống nạnh, thoáng có chút thở dài, nói, cùng món kia bản án rất giống à, cho nên chúng ta mới có thể toàn bộ điều động, bất quá bởi vì phạm nhân rất có thể nhận biết chúng ta, cho nên chúng ta tất cả đều đổi thường phục đằng sau mới ra ngoài, mặc dù QNZ có thể là cái gì bất mãn sở thì dịt người làm trò đùa quái đản, chẳng qua trước mắt tới nói, tuyệt đối không thể khinh thường. Nạ dù tổ nắm lấy tóc của mình. Cảm giác mình hôm nay giống như chạy không thoát đâu. Nếu như là đồng dạng bản án cũng là được rồi, nhưng là cái này vừa ra vô luận là tại phạm án trước đó phát tới vẽ chân dung cách làm, hay là vẽ chân dung bên trên nội dung ngữ khí, đều rất như là quả tạc đạn kia cuồng, cũng chính là 3 năm trước đây đem nạ rủ tổ nổ trọng thương, 3 năm sau ý đồ nổ nát tháp Tokyo cùng tệ tạn cao trung, kết quả bị nạ rủ tổ một súng bể đầu quả tạc đạn kia cuồng bản án. Chờ một chút. Quả tạc đạn kia cuồng đã bị người đánh chết đi, toàn bộ đầu đều nổ rớt, vụ án này thấy thế nào cũng sẽ không cùng hắn có quan hệ đi. Lúc trước bắt quả tạc đạn kia cuồng thời điểm, mỹ họa cô bởi vì tạ kịch ngăn cản cho nên không thể giết chết tên rác rưởi kia, bất quá nạ rủ tổ đã sớm làm tốt mai phục, tại 2 cây số bên ngoài, dùng đặc chế siêu viễn cự ly đạn xuyên giáp một súng nô đầu, đạn lực trùng kích cùng đạn xuyên giáp bản thân liền to lớn lực phá hoại. Để quả tạc đạn kia cuồng đầu hoàn toàn tựa như là một đồ dưa hấu đồng dạng bạo phá. Toàn bộ đầu đều bị nạ rủ tổ cho hoành không có, trừ phi ra hỏa kia là ma nhân bù hoặc là hấp huyết quỷ chân tổ. Nếu không nạ rủ tổ thật nghĩ không ra đến vì cái gì vụ án này sẽ cùng hắn có quan hệ. Người kia đương nhiên đã chết, nhưng là cái kia phong vẽ chân dung bên trên ngự khí cùng quả tạc đạn kia cuồng quá giống, cho nên không thể không phong A, mà lại hôm nay du hành có nhiều người như vậy. Vạn nhất thật sự có người trong này để đặt tạc đạn, sẽ tạo thành rất lớn thương vong. Sato mì họa cổ ngữ khí nghiêm túc, cái này tinh thần trọng nghĩa 10 phần tóc ngắn nữ cảnh sát hình sự đối với loại án này tuyệt đối sẽ không buông lỏng một lát, tại bắt đến phạm nhân trước đó, nàng tuyệt đối không cho phép chút nào buông lỏng. Ôi nạ dù tô đột nhiên bưng bít lấy bụng của mình, phi thường mảnh mai kêu một tiếng, nói, ta bụng đau quá, ta muốn về nhà đi nghỉ ngơi một cái. Bảo hộ thế giới trách nhiệm liền giao cho các ngươi, cố gắng lên. Nói xong quay người chuồn đi đông lần này không phải thiết quyền, nạ rủ tổ trực tiếp gặp phải xạ tổ mì họa cổ phách quải, dùng chân gót hung hăng đá vào nạ rủ tổ sau, trọng kích lực lượng để nạ rủ tổ trong nháy mắt liền bi vui giờ ập tờ dư á chờ, cả người nằm dạp trên mặt đất, thật sự là bởi vì mì họa cổ lực lượng quá lớn, đến mức trên mặt đất xuất hiện một cái hình người cái hố nhỏ. Ngươi cho ta đứng đắn một điểm này, nạ rủ tổ xoa mình trên nót bao lớn, một bên giúp mình tiêu sưng, một bên nhìn chung quanh, nói, đúng rồi, nói đến, nếu mỹ họa cổ cùng xì dạ tỏ gì trong này, tạ cái tiểu tử kia hẳn là cũng có chấp hành nhiệm vụ đi, hắn ở đâu xì dạ tỏ gì khoát tay áo, nói, hắn bây giờ còn đang trong nhà vệ sinh lựa chọn phải dùng cái nào một đỉnh tóc giả đâu, nhìn tựa hồ nghĩ kỹ tốt cách ăn mặc một cái. A nạ rủ tổ hồi tưởng một cái tạ kịch dáng vẻ, ngũ quan đoan chính, thân cao QNZ có khoảng 1m8, coi là cao lớn, mặc dù không tính lớn xuất ca, nhưng là cu nở dê thấy qua mắt, ngoại trừ màu da đen một điểm bên ngoài, bất quá ta cảm giác Tạ Kịch bất kể thế nào cách ăn mặc, cu nở dê không thay đổi được cái gì. Mặc dù rất vô tình, nhưng là nạ rủ tổ nói chính là sự thật à, tướng mạo cùng tồn tại cảm là hai chuyện khác nhau, mặc dù từ bề ngoài đi lên nói, Tạ Kịch khẳng định thắng qua ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ đáng thương em bé nha, cũng chỉ có thể cùng ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ so một cái. Bất quá, Tạ Kịch tồn tại cảm hẳn là so ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ còn mỏng hơn yếu. Tạ Kịch, ta thế mà ngay cả ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ cũng không sánh bằng ta cảm thấy cũng thế. Ski dạ tỏ gì lắc đầu, phối hợp với nạ rủ tổ lời nói làm ra thở dài, sự thật chính là như thế. A Kỳ thật đã thay xong quần áo, xuất hiện tại giao lộ Tạ Kịch, nghe được nạ rủ tổ cùng Ski dạ tỏ gì lời nói đằng sau không khỏi khoe miệng co giật, đột nhiên nhớ tới cái gì, sờ lên trên người mình. A cảnh sát sổ tay quên ở trên xe lô mãng, mặc dù đến sở cảnh sát thời gian cũng không ngắn, nhưng là vẫn như cũng là cái thái điều Tạ Kịch lại phạm vào sai lầm cấp thấp, tranh thủ thời gian chạy hướng mình xe. Doanh bạo tạc khổng lồ đem chọn chiếc xe đều lật tung lên, mà sóng xung cu nở dê đem Tạ Kịch hoàn toàn thôn phệ, tiếng nổ mạnh to lớn làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung tới. Đáng thương Tạ Kịch A, chỉ có bạo tạc mới có thể giúp hắn hấp dẫn ánh mắt của người khác.